bữa nay là ngày 31 phải không? Một tay rồi hả? 31. Khóa tu của mình đó là 22 tháng 5. Thì mình còn nguyên 1 tháng 4. 1 tháng 4 này nó qua rất là lẹ. Quý vị thấy chớp nhoáng đó. À, mới tới đây đó mình thấy là qua tháng 3, tháng 4 rồi. Thì coi như tới quý vị biết đó, là tiếng là tôi khóa tu là 22. Nhưng mà cỡ chừng 20 là có người đã về rồi. Thì chúng ta chỉ còn có 1 tháng 20 ngày để vô khóa tu. Thành ra những cái việc cần làm thì phải làm. À, thầy Minh chút nữa cho trong thầy không kiểm lại coi có bao nhiêu cái bộ đồ, bao nhiêu cái sleeping bag, kiểm lại sau là những thứ ngủ đó coi mình còn được bao nhiêu đó. Rồi cái ở trên cái library đó là nó xảy ra cái hiện trường, tôi cho quý thầy dọn kinh hết, cất vào trên cái tàn kinh cát kinh chính. Lý do đó là những Phật tử khi mỗi một lần họ về đó, tôi tính để kinh điển đó để cho những người trong làng có tài liệu mà nghiên cứu. Thứ nhất, tăng ni trong làng rồi có cần cái gì ra vô đó lấy để mà tiếp tục để mà duy trì cái kiến thức, nhất là những tăng ni và Phật tử trong làng. Mà mỗi một phá về tôi kiểm á, là cứ cho họ vô ngủ và họ chôn kinh. Họ chôn hết riết rồi, những cái bộ kinh ở trong cái library nó không còn bao nhiêu. Do đó tôi mới nói thầy Tệ Minh là dẹp hết những kinh còn lại, đưa lên cái tàn kinh cát ở trên chính điện sau cái chỗ nó góc này phá lại. Tại vì Phật tử thứ nhất là mình để cho họ chôn như đó và họ đỏ, ví dụ thầy nói không, cái nó vô tình đó, họ đến rồi họ thấy hay, cái là họ tự không hỏi mà tôi nói rõ ràng cái library là phải tự giác, rồi họ chôn lý kiểu đó đó, vô tình họ đi tu phước bao nhiêu cái họ đỏ. Cái thứ hai, tôi không phải là hiểm pháp, mà cái này tôi để dành cho những cái hàng tỳ kheo đệ tử của tôi, tăng ni với bà cụ trong đàn sau này cũng nghiên cứu tài liệu để học. Thành ra tôi bây giờ tôi có rất nhiều kinh ở bên tổ đình mà tôi sẽ chuyển qua. Tôi sẽ chuyển qua đây thì tôi nói thầy Tự Minh là bỏ trên cái tàng kinh cát ở trên đó, rồi khi nào ai cần cái gì á, muốn nghiên cứu cái gì thì vô lục đó thì có, thì đấy thì nói từ kinh nghiệm tịnh độ, kinh nghiệm thiền, kinh nghiệm giới thức học để từng bộ đi cho mình người trong làng mình học. Chứ bây giờ mở cửa ra tôi lên tôi điếm, tôi lắc đầu rồi mới phá trước vô, là cứ mỗi một phá là họ chôn một số kinh, cứ cho người ngủ trên đó rồi tối lấy coi hay rồi bỏ vô về và chôn kinh. Thành ra trên đó nó có một số niệm số gì đó đó thì ở trong cái library phía sau mình này nó còn một số niệm gì dơ dáy đó thì cho di chuyển ra đi, tại vì để niệm như vậy nó không ngủ được nhiều người. Thí dụ như mình bổ vô trong đó cho người ta ngủ mà một cái tấm niệm chành đàn kinh sai vậy, có một người ngủ gì hiểu thì nói không, nó chốn hết chỗ, dẹp hết cái đó và đem để chỗ nào bữa nào rảnh thì nó cái thùng rác trống thì uống lại dùng vô đi, đừng có để trong cho nó trống trơn thì người ta cứ lót người ta ngủ nó chốn, chứ trong có để những cái tấm niệm mà nó dơ dáy rồi có một tấm niệm kinh sai có một người ngủ à. Nó thành ra là trên đó cũng vậy rồi. Còn cái ghế mà ở trên sofa ở trên đó thì di chuyển xuống để ngay cái phòng, ở trong cái phòng nhan sắc cũ đó, cái phòng đó nó có cái phòng lớn á, đưa trong đó để tôi nhiều khi trong thời gian tạm thời, nếu mà tôi có chuyện tăng về ở, ta có chỗ thờ ngồi, chứ đừng có để trên lầu nữa, để cho nó trống trơn để rồi cho điều người vô ngủ. Thì cái Minh hiểu thầy nói gì không? Đó. Rồi tiến hành làm cái có kim khuôn lơ, thì cái máy mà con nói hồi xưa thì cũng hai cái để gắn chính điện, còn một cái mình lấy một cái đó, thì con cứ làm xong rồi con đưa cái máy đó vô, nhưng mà con đừng có chạy hết để sư phụ đổi ga lại, tại cái ga có máy lạnh là khác, mà ga có quá kim khuôn lơ là khác. Ga có máy lạnh nó chỉ chạy được tới 60 là 65 thôi, mà tôi sẽ sạc một cái loại ga mà để nó xuống khoảng 40 để nó xuống khuôn lơ. Còn nếu mà tôi muốn cho lạnh là tôi sạc ga tủ kem á, coi là cái ga đó thì nó xuống fusion, thành ra là con chỉ để cái máy nó vô, còn sư phụ sắp về sư phụ sẽ đổi cái bình ga. Mà con nhớ cái bình ga mà hồi qua con tìm được màu xanh đó, cái Fion đó, cái bình đó là nhớ cất cho kỹ để rồi mấy bà tưởng là cái bình bông bông bóng. Cái ga đó nó rất là mắc tiền, phải có license mới mua được, quý hiểu thì nói không, tức là ga mà refrigerator đó mà không có license không bán đâu, tại vì nó ô nhiễm cái ozone. Thành ra tôi có license tôi mới mua được cái đó, mà ngày qua tôi tưởng nó lấy nó bông bông bóng là chết tôi, tại vì cái bình đó ba chục bao đó, trị giá cả ngàn đô đó, mà trong khi họ tưởng giống như cái bình bơm bông bóng là chết. Thành ra thì tụi mình nốt dùng cái đó để mai mốt rồi có bà nào hứng rồi mua mớ bông bóng vô cho mấy đứt ra là lấy bơm cái đó là cả ngàn đô của tôi đó. Thành ra làm cái quá trình cooler rồi làm các sale trong đó để mà năm nay chứa rau chứa cải, để rồi chúng ta cái hồi đó mà đồ rau cải gì không có cái quá trình cooler là nó sẽ dục đổ rất là uổng. Đó là những cái cần làm. Rồi thầy ở đây tới chiều thứ sáu, là bắt đầu thầy mới đi qua bên chỗ thiền hội. Thì có những người hỏi tôi cái câu hỏi là thì đó để Đức Thầy Định về đây, ông có đem cái đoạn mà kiếp sau xin được làm người á, ông nói tu trình độ đừng có cầu làm người, là cái đó thì thật ra thầy Định ông giảng theo cái ý khác, mà bữa nào tôi cái đợt tới này tôi về Indo tôi sẽ đem nó ra tôi giảng. Tức là quý vị nên nhớ cái đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, trong đó là cái bài kệ của Thủ Lăng Nghiêm là nói lại là Bồ Tát đó quý vị, kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, dắt nhiều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia. Chánh tính là chúng ta xuất gia, chánh tính hạnh từ là hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài nguyện một chút sanh mà còn ở trong địa ngục ngài không thành Phật. Ngài Địa Tạng có dư sức thành Phật không quý vị? Dư sức. Rồi ngài A Nan sau khi mà ngài tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm mà ngài nghe được cái tâm ở đâu rồi á, trong kinh ấy, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Có phải là ngài A Nan hay ngài muốn về tịnh độ không? Ngài không muốn về cõi cực lạc không? Mà ngài nói còn một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện không thành chánh giác. Đó là cái nguyện của một vị Bồ Tát đó quý vị. Thành ra cái đó là kiếp sau, là cái kiếp sau này có nghĩa là sau khi con về cõi cực lạc, con xin được xuống cõi người chứ con không ở những cõi trời. Mà sanh ra gặp pháp rồi là con như là con nương vào hạnh chánh tín hạnh từ xuất gia, lục căn tam nghiệp thượng quả, không nương tục lụy theo đà thế nhân. Tức là con đi tu theo chánh tín, hỏi vô đây mượn đạo tạo đời, tổ chức bắn công gây quỹ là những chuyện bậy bạ, phải không? Thành ra quý vị nhớ là truyền đăng Phật pháp nói dòng vô chung, phải không? Mở pháp tràng sau đó kia đó không gì nghĩa là lao nhọc mà nản lòng trưng chuyên. Quý vị nhớ chỉ cần thế dạng nghe danh của con thôi là muôn loài thoát khỏi ngục hình đỡ đau, phải không quý vị? Cái đó là nguyện của một vị Bồ Tát sau khi mà về cực lạc. Kiếp sau không phải là cái kiếp mà kiếp này, mà kiếp sau khi con về cực lạc rồi đó, con có đầy đủ ngũ nhãn lục thông, con mới trở đây làm như là Bồ Tát Tiên Hóa, làm như Hòa Thượng Tịnh Không, chứ không có hiểu lầm cái câu đó, hiểu chưa? Thì con chúc cái thầy tự định cũng phát biểu giống như thầy á, thì có một số người vì cái chữ xin á, vì cái trình độ họ không có hiểu. Họ hiểu lầm. Rồi tôi nói cho quý vị, đó là cái trường hợp nói cho cái người được giảng sanh là phải hành Bồ Tát Đạo, đúng không quý vị? Lên đó rồi còn phải trở về hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà quý vị lên đó là quý vị an dưỡng, trên đó là quý vị muốn được về cực lạc là phải phát Bồ Đề Tâm, hiểu chưa? Trong cái điều kiện gì đi nữa, quý vị tu cái gì đi nữa mà không phát Bồ Đề Tâm, đọc trong kia vô lượng thọ là quý vị không được giảng sanh. Mà cái nguyện đó là cái nguyện phát Bồ Đề Tâm. Quý vị nhớ kỹ nha, tiền thân Đức Phật Thích Ca, ngài đánh mẹ vì ngài xin tiền đi bánh bài, không cho tán bàn tay, sao thầy chết xuống địa ngục á. Rồi ngài hỏi cái thằng chủ ngục là cái dòng lửa này nó đốt tôi chừng nào tôi hết được, thì ông nói chừng nào có một thằng nào á, ông tội gì bây giờ tôi đánh mẹ bàn tay vì tôi xin tiền đi bánh bài, ông bảo ông cho tôi đánh bả, thì chừng nào có một thằng nào đánh mẹ hai bàn tay xuống đây nó sẽ lãnh cái tội của ông, phải không? Ông đứng đó, ông giá giá trời giá đất trên dương gian, là có thằng nào thua bài nó quýnh mẹ nó hai bàn tay để nó xuống, thì giá gì thì ba dòng lửa nó nổi lên. Thì bắt đầu ngày suy nghĩ lại, ngày đó trời nóng quá, nhưng mà bây giờ mình giá gì là cái thằng kia nó xuống, nó giá có cái bà thằng bất hiếu đánh mẹ bốn bàn tay, rồi vài bữa tới cái thằng lui bà già nó chết thôi, càng ngày có nhiều bà mẹ đau khổ, cái tội mình thôi, giờ mình ở đây nguyện cho tôi ở đây đời đời giữ cái ngục này, nguyện cho những thằng con đánh bài nó đừng bao giờ đánh bài nữa, mà đừng có bất hiếu khảo tiền mẹ nó nữa. Vừa nói xong cái ngày bay lên cõi trời liền. Quý vị thấy những vị Bồ Tát khi họ khởi cái tâm đó, đa số là họ lại lên cõi trời, mà họ ở cõi Phật cho họ không xuống. Quý vị thấy ở trong này nè, quý vị thấy rõ ràng lắm. Ví dụ có người nào vô đây mà họ tình nguyện họ nấu ăn, quý vị thấy họ ngu. Mấy bà tự nhiên vô đi tu, tu chui vô rồi sắc độ nó ngu. Nhưng mà mấy bà đó là công đức vô lượng. Mà cái vui của thầy đó, mấy kỳ trước thầy về đó, thầy thấy chỉ có mấy vài vị dù xuống, nói chung là kỳ này tôi thấy có nhiều bà xuống sách bầu sách bí rồi, làm những cái chuyện đó mình ở vô đây mình phải có cái lục quà. Mà cái mà chúng tử đầu tiên mà quý vị muốn giảng sanh ở đây là chúng ta vô đây về chánh tín, những người bạn đồng tu này chúng ta phải kết thiện duyên với họ, nhớ chứ chúng ta đừng chết quán. Rồi tới hồi đó chúng ta gieo quán gieo thù rồi tức lâm chung ra cái nhà giảng sanh đó là coi như vô thấy là tôi không muốn mẹ này vô hộ niệm tôi, từ đó là quý vị thấy nhớ nha. Thành ra những cái điểm đó là rất là quan trọng. Thành ra đối với thầy đó, cái đầu thì điều kiện mà muốn giảng sanh là phải phát Bồ Đề Tâm. Và cái thứ hai nữa, đâu phải người nào cũng được giảng sanh. Tôi nói cho quý vị, cái bà má của chú Hưng, bà cả đời là cô biết là chính vợ chồng của ba má ông mà ông làm ông bỏ tiền vô chùa Giác Lâm, cô lại rành biết là ông là ông cúng đến nỗi là con thằng Hưng nó giận luôn á, nó giận Phật pháp đó là ba má con nó chuyên môn ủng hộ cái chùa Giác Lâm. Chùa Giác Lâm là chùa lớn hơn chùa Bồ Đề, cô biết mà, tiền bạc đổ vô đại thí chủ đó rồi á. Vậy mà tại sao mẹ con với ba con lại nhận cái quả là 15 năm nằm ở trong trại thì nó không có tin. Thằng Hưng nó phỉ báng lắm cho tới ngày nó gặp thầy, rồi nó đi hướng đạo, rồi thầy đến với nó, rồi nó thấy nhìn các thầy ủng hộ cho nó, rồi thầy làm việc lập đầu nó mất từ từ cái niềm tin. Thành ra khi mà hộ niệm tới 14 tiếng thì nó mới nói một câu á, nó nói tôi thấy ba má tôi gieo với nhân quả, gieo với chùa Giác Lâm mà ta chùa Giác Lâm giờ này bỏ mẹ tôi không có đến đây cho nên tôi càng thối tâm hơn. Lúc đó thầy mới cười, thầy nói nè, ba má con bỏ tiền vào xây dựng chùa Giác Lâm không có nghĩa là chùa Giác Lâm phải trả cái ơn đó. Thì như vậy có phải má con có gieo cái nhân với tam bảo không? Có. Má con gieo với cái nhân tam bảo thì bây giờ thầy thông lai chưa bao giờ biết mặt bà thì bà còn sống, bà hôn mê rồi. Mà bây giờ dính cái nhân duyên đó là con lại là hướng đạo, con qua con làm với youth center mấy khóa. Có phải là bây giờ thầy thông lai qua tới nơi thì lúc đó tôi thấy cái nghiệp bà này nặng quá, tôi không có đến đúng để làm, mà người ta tụng tới 14 tiếng mà không nóng được nha quý vị, vẫn nóng ở bụng nha. Thì lúc đó tôi gọi triển, tôi mới gọi hết tất cả những đệ tử tôi ở dùng gọi là New Holland, Maryland, New Jersey, Baltimore, Boston, những đứa nào mà đã từng đi tu giao duyên á, chạy xuống gấp trong ngày mai. Tại vì cái nguyện ước của bả là làm sao khi mà bả qua đời đó, bả có được 10 tăng ni để làm lễ cho bả. Mà lúc đó kêu là của mình tôi qua với một cái bà sư cô của chùa Giác Lâm, cô biết rồi. À, rồi cái thành ra cái tôi gọi về ngày hôm sau xuất được 11 vị. Tôi phải vô nhà triển, tôi làm lễ cạo đầu, tôi truyền giới lại và truyền đại thừa giới, tôi bắt tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm mấy thời rồi sắp hối rồi tôi truyền giới đắp y vô, cái ngày hôm sau tôi dẫn thấy cái dạng đó dạng khè vô. Đệ tử của tôi đó, nhưng mà bảo đảm họ đến cho tôi nói quý vị muốn giảng sanh không giờ muốn, thì bây giờ là cái duyên nè, bây giờ mình phải hộ niệm cho người này vô, chúng tôi mới làm nghi lễ chúng tụng kinh. Rồi sao tôi giải thích bây giờ đó, chẳng hạn như cô Diệu Thiện giúp cho cô Diệu A, không có nghĩa là cô Diệu A phải đền đáp cho mình, quý vị thấy rõ, mà cô Diệu B, đúng không quý vị? Trong cuộc đời của mình đó, mình làm phước cho người nào đó thì đừng có bao giờ nghĩ rằng cái chùa Giác Lâm phải làm trả lời mà chính tôi là chùa Trần Liên xuống lo cho bà này, thì như vậy nhân quả không sai lầm, thấy không? Và khi mà tôi giảng xong rồi cái tôi mặt bà tươi liền, cái tôi giảng kinh rồi tôi nói này kia rồi bắt đầu cái là tôi giảng phép ở trong đó ra cho bà. Thành ra là tôi nói thầy, con thấy có gì nó tin là có nhân quả, nó nói thầy má nó chết muốn có 10 tăng ni mà ở dùng nó giờ nó tiếp sao được 10 tăng ni. Thành ra tôi nói đây cũng là tăng ni rõ ràng lắm, mấy người này họ thọ giới hai ngày nay, bảo đảm họ không muốn đạo tạo đời, họ xuống đây với cái tâm là cứu cái người này, thành ra nhiều khi họ còn thanh tịnh hơn đó. Thành ra do đó tôi mới lia nó và nó mới công nhận, nó nói với ba má nó cả đời cúng tiền bao nhiêu mà giờ chết không có. Tôi nói đây này, con thấy không, cái hình ảnh mà thầy bỏ qua rồi thầy đứng thầy tụng, thầy huy động đệ tử thầy tụng kinh đủ loại kinh trong đó thuyết pháp cho bà 3 tiếng đồng hồ. Thì cái lần đầu tiên họ coi thầy làm lễ đó là các đệ tử họ lắc đầu hơn, nó ở dùng đoàn ít chương đó, ai mà làm cái lễ cầu siêu phát tan tụng kinh mà 3 tiếng đồng hồ quá quý vị, thế nó họ trùng sơ sơ thôi. Thành từ đó là nó mới gật đầu, lúc đó mấy đứa con nó mới có niềm tin trở lại, nó nói à bây giờ lâu nay con nghĩ làm cho chùa Giác Lâm là chùa phải lo phải kiếp thầy cô mà rốt cuộc rồi đó. Tại lúc đó nó gọi cô Nguyên Thiện, cô Nguyên Thiện kẹt lên đi đó ma San Jose, nó gọi tùm lum tà la những cái người, rồi nó gọi qua bà Bảo Nghiêm á, cũng không nhận luôn. Bà Bảo Nghiêm mà ở Lancaster cũng không nhận, nó gọi tùm lum hết, nó nói tại sao Phật hành không có nhân quả, phải không? Cái nó gọi lên thầy, cái thầy nói thầy sẽ đi, rồi nó nói thầy làm sao kiếm cho tôi 10 tăng ni cho mà má tôi có cái quyền đó. Tôi nói yên chí đi, tôi giái rồi. Tôi nói bây giờ triển gọi hết cái đám đó coi. Té ra là tôi huy động được 11 tăng ni với tôi chủ nó là 12, cộng dưới như vậy nó gần cả 100 đứa đệ tử tôi, nên nó lại nó tụng vô thấy cái gì là ban hộ niệm gần cả 100 người, cộng dưới dân cái đó nữa 200 người tụng cho đám bà, tụng như vậy là 6 tiếng đồng hồ hai thời, bây giờ thì quá làm tiền rồi. Thì từ đó nó nói à, té ra là mình giúp người này không phải cái người này trả lại mà chính người khác. Quý vị trong cuộc đời quý vị làm phước, quý vị thấy đó không phải cái người đó trả mình mà người khác trả đó. Từ đó tụi nó mới có cái niềm tin, 6-7 đứa tụi nó à, té ra là giờ con mới hiểu, chứ hồi đó con quán ông Phật, tại sao mà má con cả đời giúp cho chùa Giác Lâm, ba con đúng cúng chùa Giác Lâm, hội trưởng chùa Giác Lâm, mà ba con là tu thiền tụng kinh giỏi lắm, ba con là thầy nào ba con cũng bẻ quật hết á, cái ông đó đó, ông chồng của giỏi lắm. Thì sau khi tôi hỏi ra rồi tôi mới biết là lúc mà thường Kiến Châu, ông thân tôi thờ cái đó là về trụ trì cái chùa Đại Giác ở Cù Lao đó, ông nói là có đến chùa coi như là ông từ dưới bà thượng Kiến Châu, thì cái nhân viên nó có sẵn hồi nào mình không biết. Khi nói ra ông ở đâu, nói tôi ở Cù Lao phố, vậy là ông nhân viên quà nó dạ ông đâu mà ông rành kinh kệ, dạ tôi hồi đó chùa Đại Giác ở Cù Lao, chùa đó là do Triều Nguyễn ở trong Cù Lao phố đó, ta kêu là xã Hiệp Hòa đó, trong đó có mấy ông tướng Việt Nam Cộng Hòa xuất thân từ cái cầu gành đó bác, nhưng nó ở giữa nó có cái Cù Lao, thành ra cái chùa Đại Giác đó là do vua Gia Long có công chúa muốn đi tu, thành ra vua mới ký các cái chùa đó, thành ra có cái hình thờ đó mà ông thân tôi có một thời gian làm chủ trì cái chùa đó, thì ông đó là thời gian là đệ tử của sư ông Kiến Châu. Đúng rồi. Thành ra cái nhân viên nó trồng kéo gì đâu đó, mà rốt cuộc rồi đó, giờ chót là cái đám rất là lớn. Cái đám trên đó phải nói là người ta thì không biết, tại dân nó thấy áo đi dặn khè mà tụng kinh 6-7 tiếng đồng hồ, phải thuyết pháp trong đó nữa. Mà đến nỗi nó ồn quá, đến nỗi thì nó trong cái quả nó cái phúc mấy Mỹ cái bên đó đâu có chịu đâu. Nhất là tụi mới lần đầu tiên nó không có bằng phận, nó không, nhất là những vùng Mỹ nó không có rành, nó mình kéo mình tụng rập trời đó. Là mấy cái người kia cầm lên, thành ra nó lại 2 ngày. Nhưng mà cái trò mình đó là chắc là mấy tiếng trả bao nhiêu tiền mình cũng chịu, trả thêm cũng không chịu. Nhưng mà cái đó là vui rồi, sao cùng bà rất là đẹp, bà rất là đẹp rồi. Lúc đó rồi cái có mấy người mà có bị một cốc, một kiếp rồi đó, đủ thứ chuyện mà bệnh hoạn, mà coi như những cái mà bệnh mà trị lan y, thì tôi mới nói hỏi tôi có cách nào trị không, tôi nói tôi không có trị, nhưng mà bà này trị được không, bà chết sao trị được. Hồi đó má tôi nói lợi đi, lúc mà sắp sửa đóng quan tài đó, có gì trị mèo á, ở đây tôi mới nói với cái bà Lưu Kim Chi, tôi nói bà ơi, bây giờ đó bà cũng đã đi qua thế giới rồi, thấy không, thì bây giờ bà muốn làm phước cuối cùng không, thì những người nào bệnh mọc cốc, bệnh nhức đầu đông, những người nào mà bệnh mà coi như mà những cái bệnh mà trị không có được á, bị những cái bệnh mà nó như là một cốc là lông men rồi lát ở kia đó, thì lại đây tôi gửi cho bà cái đống bàn tay nha, phải không, không nào tôi xin một miếng cho đời, rồi tôi gửi bà, rồi mấy người tôi gửi về mà về gọi nó hết, thầy ơi đóng nắp bàn tay, cái đó là hồi xưa ông tin cái đó không? Dạ. Rồi cái bà kia đó là bả cái bệnh là cứ dột bẻ, đó nó dột bẻ là nó té luôn vậy đó, rồi bả gửi là gì đó, bả gọi bên nó hết dột bẻ luôn, cô gửi cho cái bà đó hết, là tôi rời tôi bây giờ lấy hộp bẻ luôn nha, rồi đóng rồi mấy người nào có bệnh hoạn gì tôi gửi tùm lum, họ nói trời hay quá, con bị nhức đầu đông mà tự nhiên sao thầy gửi nó cũng hết luôn. Mà nói giờ bà ông có mấy bà kia không tin, nó bây giờ nó già chứng tỏ khi nào mà có làm lễ nào cho con, mấy con bút qua con bút trị bệnh, họ nó còn không tin. Đó là tôi thấy hồi đó hòa thượng tôi trị mẹo, quý vị biết ở Việt Nam đó. Dạ, thì tôi cũng làm như vậy đó, thành ra rất là vui. Thành ra bữa nay tôi nói cho quý vị nghe, quý vị ở trong này đó, đại gia đình. Quý vị thấy rõ không? Có gì, cái bà kia qua mới nói có gì vui đâu mà thầy nói là tôi nói nè. Ở đây quý vị đói có cơm ăn không? Có. Quý vị có chỗ ngủ không? Có nước nóng nước lạnh không? Thì không vui sao được. Có nhiều chỗ xứ sở ta không có cơm ăn, phải không? Còn cái sanh lão bệnh tử thì Phật cũng chết, ai cũng chết, cái chuyện đó bình thường, đâu phải mình chết đâu, phải không quý vị? Thành ra vô đây đó, mình biết đủ dùm cho thầy đi, mình thấy hạnh phúc lắm ở trong làng này bây giờ đó. Tôi nói thật là qua câu dùm hành lên, con sắp chết rồi thầy ơi. Dùm hành đó đó. Mình ung thư 6 năm qua giờ sắp tái phát, nên tôi cũng ung thư vậy, khang cái tôi gì, phải không? Tôi bị hồi 87, bây giờ tôi cũng sống nhanh. Thấy chưa? Hết chưa? Đó, tôi nói cô cái ý chí đi, gì đâu mà khóc, cô muốn dẫn sanh, không dẫn sanh, không chết sao dẫn sanh được, thấy không? Rồi tự nhiên là, thấy chưa? Thấy thành gian nhân ngộ chưa? Tại bây giờ còn không sống lắm rồi. Không, giờ sống chết thì vui mà, lan bây giờ lên rồi đó, cái nhìn của thầy đó là, cái làng của mình là năm ngoái nó còn buồn bã lắm, đủ thứ chuyện, nhưng mà làng này năm nay chó nó vô là đúng rồi đó. Quý vị biết một con gốc con chó đó là nó từ đâu đến không? Tôi nói cho quý vị nghe nhớ lại hôm trước khi mà tới, tôi nói sư cô Quyền Dung sẽ qua đây để mà cùng với ông Quảng Chánh để mà thủ cái này để tiếp khách có không quý vị? Nhưng mà rốt cuộc rồi sư cô Quyền Dung á, bà nó nhập thất ở bên San Jose rồi, bà nghe nói cái làng Di Đà Tết ở bên Điện Đô vui quá, bà muốn về, cái bà đổi ý. Mà đổi ý cái tôi nó chết rồi, tôi mới giấy hòa thượng tôi rồi tự nhiên tính cho sư cô Quyền Dung về đây để tụng kinh Thất Phật Diệt Sư nè. Tại cái đàn này bả với ông Quảng Chánh là đề dây ra, tôi nói ra tầm nó không này, con muốn về sư phụ và kiếm người khác cho tôi mới kêu thầy hỷ. Thì tối đó tôi ngủ thì tôi thấy sư ông nói có một sư cô, có một sư bà mà sao con không đưa tôi đến sư bà nào, nói thầy hỷ thì cho tôi thấy cái tiền kiếp ông thầy hỷ là một sư bà. Bây giờ thấy thầy hỷ ông là nữ tánh á, tức là ông là một sư cô đằng trước á. Chứ tôi giật mình là tôi nói cái tôi gọi thầy hỷ, tôi thầy hỷ tôi nằm trên bao tôi thấy ông là kiếp trước là một sư bà. Bây giờ đúng là thầy con trong con giấc mơ con thấy con là một sư bà không chứ không phải là đàn ông. À, cái đồng đội tôi nói vậy thì ông thế cầu dung qua đây nha. Thì như vậy tôi quý vị có thấy là cái con chó cái này đó là nó gặp ai nó đưa vô cái gì, gặp thầy hỷ không? Dạ. Phải không? Đúng rồi, thầy hỷ đặt cho nó là giác ngộ. Dạ. Phải không? Là thấy cái gì ngộ ngộ giác hết. Phải không? Mà con chó nó đi từ ngoài vô thầy hỷ kêu chó kêu giác ngộ cái là nó lận liền, có phải không quý vị? Dạ. Rồi cái người mà đem canh canh đồ chó nó ăn cũng là ông thầy hỷ. Thì quý vị thấy không? Thì như vậy cái bà này từ đâu mà ra? Cái sư bà này mà trở thành con chó là tu á, tu không đàng hoàng thành băng lông đội sừng, nhưng mà cái nghiệp trước của sư bà này còn, tức là sư bà này chuyên môn á là đi hồi đó làm trụ trì chùa mà không có lo tu, mà có lo bắt đệ tử có để dép ngay ngắn hay không. Cái sư bà này vô đây á là sửa lưng người này cái bông không đúng, cái bông kia sư bà này giống sư bà Quyền Dung lắm, chỉnh sửa tùm lum hết, thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra sư bà này tới giờ tụng kinh vẫn tụng kinh, mà ăn chay là ăn chay thiệt. Bởi vì tôi nói ăn chay không phải là tu, mà sư bà ăn chay để mà âm mưu chuyện gì, thấy không? Vô đây quý vị thấy chết đâu để làm sao á cũng được, để ngay tầm mắt cũng được, mà để ngay ngắn á thì không tha, mà để không ngay ngắn thì tha ông thầy hỷ bị tha ngay, mà tha cái đôi dài cũng thầy hỷ bỏ ngay cái phòng thầy hỷ luôn. Như vậy cho thấy cái sư bà thầy hỷ đời trước và sư bà mà cẩu cẩu bây giờ đó cũng là bạn đồng tu. Mà thầy Thệ Minh bây giờ trong này đó, quý vị nấu ăn cho thầy Thệ Minh bây giờ là phó trụ trì trong này phải không quý vị, đúng không? Mà bây giờ á thầy Thệ Minh này phải đem đồ ăn cho sư bà ăn, tức là coi như vậy là sư bà này với thầy Thệ Minh hồi xưa nó có cấu kết liên hệ với nhau gì đó, phải không? Mà trong này nó có ai mà được thầy Thệ Minh tắm không, mà sư bà được thầy Thệ Minh tắm, mà sư bà đi vòng vòng cũng kiếm thầy Thệ Minh à, phải không? Mà ngủ đâu, ngủ tại ngủ với thầy Thệ Minh, ta ngủ cái trước đó, phải không? Cái đó là tôi ngồi tôi nhìn cái nhân quả nó rõ ràng như là cái gì, thấy con chó mà nó ăn rau, phải không? Mà đưa đồ Mỹ không ăn, phải không? Mà sư bà này rất là lạm dụng, mới vừa vô mấy ngày đuổi hết những cái người mà chúng cũ là đuổi chó, đuổi mèo, đuổi gà vậy trời ạ. Giống như sư bà mà hồi đó vô đây mà sắp cho thì mình ngồi đây nè. Cái bà đó giống như mà hồi đó ở vô đây mà quý vị nhớ mà dọn kim dọn kệ rồi không? Đó, cái sư bà loại đó là cũng là cẩu cẩu huynh đệ đó. Quý vị thấy sợ, nó sợ nhân quả chưa? À, mà sư bà này có phước lắm. Thì thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một cái người homeless thì đâu mà không rõ căn cứ, không rõ ai đi, không rõ gì hết trời, quý vị có dám cho ở không? Thầy Thầy Minh có dám chở không? Ông Thầy Hiển có dám dẫn vô một Tết không? Không, ông trưởng làng ở nhà không. À, bữa nay sư phụ tôi không có, chờ xin phép sư phụ. Như vậy mà cái bà cẩu cẩu sư bà này vô là quý vị nhận hết. Không biết ai đi từ đâu đến nữa. Sư bà này có phước lắm, quý vị thấy rõ không? À, tôi thấy ngày hôm qua sư bà vô là nghe nói đầu tiên còn ăn dễ chép, bây giờ ăn sư bà phải Thầy Thầy Minh đút món ăn nữa. Sư bà này nó được training rồi, biểu ngồi là ngồi, biểu đứng là đứng. Nhưng mà sư bà này có cái tập khí rất là tham lam, cho ăn rồi thì ăn ăn, còn ra ngoài chôn giấu ngoài kia nữa. Thì trong này có những người hồi đó nắm nhỏ biết mà đồ này chúng cúng đó, mà không cho mà giấu để tu lành để thiêu thì dục đó, là loại sư bà này loại này đó, không cho để chúng ăn mà giấu. Thì tụi mình đó, biết con sống không, con sống mà cho có đồ ăn á thì đem chôn giấu đi, dành sư bà này đó là coi như là ăn không hết không bố thí mà đem giấu đầu lỗ chôn. Thành ra tôi trong giấc mơ tôi nói, ủa tôi ngồi tôi nghĩ nó đúng chẳng hỏi nó mình giá cho có sư bà về đây mà không có sư bà này, có sư bà này tự đóng cái lọt vô đây bây giờ đuổi không đi, quý vị thấy rõ không đó? Nhưng mà sư bà không cắn không gì hết, cái tướng mà bu đốt này là dữ dội lắm nha, nhưng mà thấy không có, chỉ có cái là suốt ngày canh ba cái đôi dép và đệ tử. Có những loại trụ trì như vậy vì cái gì tin không, vô mà làm quản để xong vậy kêu chỉnh đó, có những ông thầy trụ trì của bà sư bà như vậy đó là chỉnh sửa chữa lưng người ta không. À, nhưng mà nó cũng lợi, thành nó tôi qua nó lạ kỳ này sao tôi lướt qua thấy dép đường dép đồ ngay ngắn hết. Mà lần tôi vô tôi thấy một đống dép không, bây giờ vô có sư bà vô thì đôi nào đó đấy nó bên tôi lần đầu tiên vô thì sư phụ thấy bỏ lên sư coi như là con cá bộ nó lấy á, cái miệng nó dư sức nó lấy mà để vô đó cho là cái tập khí nó còn, đó là cái tập khí mà chắc nhất á, tại người nào cũng mất một chiếc. Đi đất thành như vậy. Sư bà kiếp trước đã từng như vậy, tụi bay để không ai trong giấu một chiếc. Hiểu chưa? Chỉnh lên thôi. Đó. Thành ra quý vị nhìn kỹ thôi mà, cái này có ân quán với thầy Thiện Minh. Không biết là một là thầy Thiện Minh mắc nợ sư bà, mà hai là sư bà mà tôi thấy Đức Thiện Minh mắc nợ rồi đi tắm sư bà hôi quá tắm. Và thầy Thiện Minh đi tắm, tôi ngồi tôi ăn, thấy Thiện Minh hỏi sao, nó về đúng mới ăn chứ không để nữa, thấy không? Mỗi bữa vô còn có tân tri tật tự rồi, đầu tiên mới vô là ăn đồ của con mèo. Rồi sau đó thì thầy Hỷ cho ăn đồ chay, rồi kế đó là thầy Thiện Minh cho ăn, là bây giờ là ngồi đó ăn, đúng mới ăn, tức là bắt dân cơm hồng nước rồi. Sư bà từng lần lớn lên nữa rồi, thấy không? Vài bữa là thấy qua tới nơi, thấy thầy Thiện Minh ra ngoài ngủ, mà sư bà vô ngủ cái giường thầy Thiện Minh bây giờ. Không có lý gì, tại sư bà ngái quá thì sư bà ngái thiệt. Hồi sáng sáng này tôi dậy, tôi súc miệng, tôi nói trời ơi, ngái gì đâu mà từ bên xe cái ngái dữ vậy. Cái tôi mò tôi ra thấy là sư bà đang nằm nẻ ngái. Thì ngái kiểu đó, vài bữa thì mình chịu không nổi đi trốn, thì sư bà chiếm cái xe đó chứ cái gì, phải không? Quý vị phải đóng tiền điện, tiền nước 9.300 đồng hồ điện, rồi quý vị đóng tiền phá cây phá rừng, rồi quý vị phải làm đủ thứ, rồi mua xe kéo vô, phải không? Sư bà vô cái sư bà chiếm thì từ hết rồi, đuổi mấy con mèo chạy xuống dưới kia hết, quý vị thấy rõ không? Đó, mấy con gà chạy vô rừng, con heo thì mình cũng chạy luôn, quý vị thấy rõ chưa? Sư bà này là coi như là bởi vậy phải tu cũng ngon lành lắm, phải không? Nhưng mà kiếp lao văn long đội sình. Thành ra khi chúng ta nhìn cái nhân quả, chứ mà sư bà có cái là sư bà nghe kinh, nghe không? Khi tụng kinh là ngồi nghe, là ngoài nghe vô đó. Mà sư bà thấy người tu là sư bà lại quấn quýt, tức là có cái chuyện đó, nhưng mà sư bà này quá dính mắt đi. Tôi mới chập, tôi nói cô Quyền Dung của tôi đâu quá, chừng tôi ở bên đó mà tôi giao cho như Bình Dĩ Châu lo cái chánh điện, tôi không bao giờ mà tôi lại hỏi. Tôi qua tới như Bình nói, dạ sư phụ thấy con lẹp, tôi nói đẹp. Tôi thấy ok được rồi, 3 năm nay như Bình Dĩ Châu không có. Cô Quyền Dung vừa xuống núi vô gấp đầu kêu sửa cái này. Bừa vợ tuyên quá chạy ra trước, đưa ông tổ chạy bữa này, sửa tùm lum hết rồi. Đến nỗi cái bà kia làm bánh gì đó, Hồng Châu mà cái khuôn gì đó. Dạ. Yeah. Làm cái khuôn, phải mua cái khuôn màu này nè. Cái khuôn nó hình vuông hình tròn, nó có mắt mới gì đâu. Vậy đó, phải không? Bởi vì mình chẳng có lạ gì, sư bà này hồi trước cũng tội, coi như là dính mắt quá, thành ra đệ tử nào mà vô để không ngay là giấu chiếc chép, thành ra làm chó rồi vẫn còn cái nghiệp đó, mà kêu là tập khí. Thấy không? Con chó nào mà ăn chay đâu quý vị, phải không? Mà chó Mỹ nó nuôi á là phải ăn mặn thôi, mà bữa nay sư bà vô ăn chay. Chuyện đó là thà là ăn mặn đi mà đừng lấy dấu vết của đệ tử tôi thuộc sướng hơn. Tới hồi cái phá tu này tôi không biết làm sao mà 500 chỗ mà nhét ở đâu. Lúc đó người ta xuất hiện tùm lum nha. Quý vị thấy rõ không? Kỳ này biết sao mà giải quyết, tôi ra bắt Bình Như đó, xử lý sư bà đi. Ông nghĩ coi đóng sao mà để cho 500 đôi được. Mà ông đóng đây có chỗ rồi, xuống dưới nhà ăn 500 chỗ sao mà đóng, phải không? Tôi đang khổ vì sư bà đi, tôi giao cho thầy thầy Bình Như. Cái không đấy là phiền não lắm đó nha. Tại vì lúc đó họ mất dép rồi lên đây bắt Bình Như yêu cầu ai thấy. Lúc đó là chạy đi tu không đi, rồi luồn chỗ này luồn chỗ kia đi kiếm, mà nó lấy chừng 500 chiếc mà mình có nước mà hết tu luôn á. Chắc là phải nhốt, nhốt nhốt sư bà lại cho sư bà nhập thất. Vậy mới coi như làm cho một cái thất cho sư bà nhau. để mấy chữ xin yêu cầu quý vị Phật tử làm đừng có làm động sư bà đang nhập thất tỉnh tu. Tôi đang lo thôi, tôi nghĩ tôi nói trời sư bà kiểu này chắc chết. Hồi xưa chỉ có mấy người mang lộn thôi, mình đã phiền rồi, có gì thấy không? Đâu phải ở đây sư phụ, lợi nhà với cái nhà nữa. Sư bà đi coi từ trên xuống dưới để hết ngay rồi mà sư. Lợi với cái nhà nữa, lợi nhà nó lớn chiếc. Ông cũng bị lấy đâu? Cũng bị lấy chiếc. Lạ là không lấy một đôi đâu. Thì nó lấy vậy cho mới sợ. Ta lấy đôi một đôi được chứ. Chơi cái người chiếc kiếp vậy đâu. Mà nó lạ là tôi thấy cái kệ đó mà để dài đó, mà để tôi để sát chứ nó không lấy nha. Dư sức sư bà dư sức lấy cái mỏ rồi mà không lấy. Còn thầy Thệ Minh á thì sư bà không lấy, mà sư bà cắn cái đầu dép cái thôi, cắn cái lũng cái đầu dép thôi. Đó, mà tôi thấy nó có duyên với sư với thầy Thệ Minh đó. Nhưng mà cái điềm mà quý vị tin đi, chó đến mà đúng ngày Tết á, mà mình thấy nó là một cái điềm hên đó, quý vị đừng có tưởng mình muốn không được nha quý vị. À, nhưng mà mèo đến là xui đó. À, quý vị biết hồi xưa cái này ta tin đó, mình còn ở trong cái dòng luân hồi mình phải tin cái chuyện này. Tức là cái điềm lạnh con chó này từ đâu đến mình không biết, mà nghe nói là con tỳ hiểm dẫn đi chồng luôn luôn tới để kiếm nhà mà không có không biết ai hết á. Mà chó này đâu phải là chó không có chủ, nó sạch sẽ mà mập mạp đó chứ đâu phải là chó phải có chủ. Dạ, mà nó training. Hồi xưa nghe nó vô biểu ngồi rồi nó ngồi, mà lạ cái là sư bà học tiếng Mỹ mà nói tiếng Việt là hiểu được. Đứng ngồi là ngồi, đứng là đứng, cái chuyện nó lạ. Đúng là sư bà. Sư bà là coi như là tôi nghĩ chắc sư bà là gốc người Việt Nam rồi. Sư bà đem thử đi ra đây bảo đảm là báo Việt Nam mi. Quý vị thấy biết bao nhiêu nhà không chạy vô, chạy vô cái làng này mà từ hoài vô đây các cái số phải không quý vị? Vậy mình vô đây, vô ngay lúc mà đây người tỳ hỷ, thấy không? Đó. Quý vị thấy nhân quả rõ ràng luôn á, nhìn mà sư bà đến đây rồi không có đi nữa. Mà. Ba cái điểm mình thấy là nghe kinh kệ mà lấy giác. À, lấy giác mà lấy coi như là để không đàng hoàng là lấy, mà để đàng hoàng là thôi. Tức là cái tập khí của sư bà này cũng dữ dội lắm nha. À, thì nhưng mà sư bà này trả hết kiếp này thôi, nhưng mà kiếp sau sinh lại là cũng khổ đệ tử nữa thôi à. Hết kiếp này là bà không có nói, bà này, sư bà này sẽ không có thị phi, đúng không? Sư bà này có cái nghiệp là coi như là chỉnh đốn, coi như là tu tịnh khẩu, thì không có tạo nghiệp, thấy không? Nhưng mà sư bà có một cái đó, là làm cho quý vị coi như là ngăn nắp, thiền môn thanh tịnh. Công đức đó cũng tốt lắm, thấy không? Làm cho ta vô. Thành ra cái ông kia không qua, ông vô gọi đứa con, cái ông dạy, ông mà thanh niên mà chào tôi mà gọi ông đứa con đó thì là hội trưởng một cái chùa. Mà con thấy cái chùa này sao ngăn nắp ở chỗ nào chắc cũng đàng hoàng hết, người đâu có dám nói. Cái ông ngày qua mà cái gì nhớ, ông lên ông ngọn chắp tay lúc mà vô cái đoàn 10 người ở Yên Tân lên đó. Thì ông mới nói là con đã từng là hội trưởng một cái chùa rồi, ông có nói chuyện. Cái ông nói tôi, ông nói sao là, ông mới vô ông nói thượng tọa. Con biết thượng tọa khó lắm, tôi nói tôi khó cái gì vậy. Ông thấy tôi giảm khóc, tôi thấy vậy mà giảm, tôi sao giảm, tôi thường tỏ khó, đệ tử này để dếp ngang ngắt, tôi nói sư bà khó. Nhưng mà thôi, ông nói sư bà đâu cho con đánh lễ, con coi, tôi nói chuyện chó, tôi nói sư bà đang nhập thất. Ông vô, nó coi tướng, nói tôi khó. Tôi hỏi sao, ông nói tôi khó, ông ta vô, thấy bước vô đây dếp dài để đàng hoàng, xuống cái nhà bếp cũng dếp dài, thành con mới kêu mấy người kia mấy bà. Ông tụ trì này cũng khó lắm à. Thế bà trước nãy thấy thường tỏ giảm vui lắm. Ông nói tại vì con là hội trưởng cái chùa con biết rồi. Thấy dép dài mà để ngay ngắn đâu ra đó ở trong rừng này mà như vậy là thôi chắc thầy khó đó, tôi nói không có, tại sư bà. Cái tập khí nó còn đâu quý vị không? Cái tập khí của quý vị thấy 10 đời mà vẫn còn, nó phải dễ sửa đâu, phải kêu là cái tập khí trần lao của mình đó. Kỳ này sao ông này vô tụng kinh, kỳ này khác đấy. Lần này tôi thấy ông thường đi tụng kinh là khá vậy. Cái nhân viên nào mà ông xã con đi tụng kinh vậy? Không, bởi vậy ông hồi xưa ông có né tôi không mà không, tôi hỏi con vợ ông, thấy không? Sao mà vậy? Ông xã con lúc này chịu vô tụng kinh hoài vậy không? Con nói thầy nghe coi sao vậy? Nghe thầy đọc kinh Lăng Nghiêm hay quá. Ông này là có cái máu cờ bạc mà ông né tôi. Ông né tôi là ông nói với mấy người kia, ông nói ông thầy thông lai đó, ông gì mà biết ở trong rút trong bụng mình, tôi sợ gặp ông lắm. Và tôi thấy lạ là kỳ này hồi xưa đó, dạ, con cái nói là sư phụ làm sao cho ổng lên tụng kinh, ổng né à, hả, có pháp hội là ổng tổ chức, ổng đi đâu qua ổng chơi đâu đó. Nhưng mà đợt này tôi về, tôi thấy ổng tụng kinh. Hả? Buổi đại học chung nữa, tốt quá. Rồi còn giữ phá tu ở Indio nữa, chuyện rất là lạ. Lúc này bỏ mấy sọc bài hết rồi, phải không? Hả? Bỏ bớt rồi, phải không? Mấy cái sọc bài nó đóng cửa hết. Dạ. Tôi thấy lạ đó, tôi thấy rồi, tức là cái làng này nó lên rồi, nó hoài cái chuyện sư bà xuất hiện, ông lên tụng Lăng Nghiêm. Mấy thời là tôi thấy cái làng này nó có cái gì nữa là đi lên rồi đó, phải không? Giảng hay quá, đọc kinh hay quá. Hồi đó ông đâu có nghe hay đâu mà giờ chịu hay. Cái này mới bỏ bớt ngoài đời chứ. À, thấy vui không? À, tôi nói là gần mà khi đen, gần đèn thì sáng, phải không? Mình vô cái chợ cá đó, thì nó có mùi tanh, mà ở trong chùa riết rồi nó cũng gần bạn lành là tự động nó đến. Lúc mà ông chủ tỷ đời trước ông sướng lắm, phải không? Ông là công tử Bạc Liêu của gia đình ông, đúng không? Ông là con cầu con khẩn của gia đình ông, đúng không? Ông là cậu ấm của gia đình ông, đúng không? À, tôi bối sơ là tôi biết hết rồi đó. À, ông là lên đòi nợ cha mẹ ông nhiều lắm đó, phải không? Thành ra bây giờ tu đi, trả ơn cha mẹ. À, mà trong này á tôi thấy là lạ, bởi vì này tôi cứ dòm ông hoài, tôi nói ông này sao mà giờ ông xin tu quá vậy. Nếu hồi xưa ông cái né hả, có pháp hội tôi hỏi vợ chồng con đâu rồi, anh kỳ với thầy khác là sao pháp hội á, ông lấy xe ông đi kiếm chuyện đi. Thầy năm ngoái cứ đưa mấy thầy đoàn đi lên đó, thầy mấy cổ nói là thầy con đẹp trai rồi, mà mấy cổ là công giáo không á. Dạ năm đó thầy cũng vẫn còn đẹp trai. Ủa quý vị cái hơi khám thầy nó càng ngày càng mạnh chứ đâu có yếu đâu quý vị. Quý vị đã dự trai đàn dự sư, tôi ở đó tôi tụng 10 ngày, 3 ngày, 4 ngày trước và tụng tới ngày 8 là đệ tử ngồi nghe pháp lật hết. Quý vị có ai đi biết là lật hết. Quý vị thấy bữa nay nè, quý vị để ý coi nè. Mới tụ 3 ngày đó, bắt đầu thấy có tiếng ho hen buổi sáng là quý vị thấy chưa? Quý vị có để ý không thầy ba nè, thấy không? Tụng thứ 7, chủ nhật 2. Quý vị thấy bữa nay không? Nếu mà tu tiếp đúng kia là bắt đầu cúng nữa đó. Quý vị biết tại sao không? Có lúa thì nó mới... ta mới đòi nợ, hiểu chưa? Qua tu 3 ngày đó chưa phải đại dược sư là sáng này quý vị thấy lên bắt đầu ho hen là có chưa quý vị? Nghe allergy thấy không? Dạ. Chứ còn mà bên đại dược sư bên kia là tôi sao về là người nào về đấy là coi nằm dài bác bao nhiêu cũng 2 tuần ha. Cái đoạn Seattle của thầy là lật hết luôn, người nào cũng 2 tuần mới ngồi dậy nổi. Dạ bệnh. Bệnh rồi cái về bên đó cái lây cho mấy người không đi đó, sao có thể không có cho mấy người đó lên chùa, giống bắt 2 tuần không lên. Nhưng mà tôi thấy ông có chủng tử đó, không phải dễ chủng Lăng Nghiêm đâu. Mà ông thích chủng Lăng Nghiêm là những người này chủng tử sao vậy? Dạ, đi theo thầy. Vài bữa đó là khóc là nó đòi vài bữa ông này lặng quảng xuất gia luôn á. Đóng cái áo thầy tí xíu rồi. Xuất gia lúc đó là miếu máu lên khóc. Thấy vậy đó. Tại vì bây giờ tên này nó chưa có tâm xuất gia. Khi mà tên này có tâm xuất gia rồi là ma dương lại nó làm cho con quyến luyến. Lúc đó con thấy cha này dễ thương quá. Tại bây giờ cha này là nợ đời, thấy không? Có hiểu thầy nói không? Cha này bây giờ là vàng non, không có xài được. Quý vị biết vàng non không? Tới đủ tuổi, cái tự động ở ngày thành vàng rồng, thấy không? Lúc đó tính ra bán lượng giờ cũng 1,900-2,000, tự nhiên ngồi thì giữ chặt vàng lại. Tới bây giờ khi mà ông biết tu rồi, lúc đó đó tự nhiên là ông chạy theo. Bây giờ lúc đó ông hỏi bác Minh Như, bác Minh Như làm gì để cho tôi theo phụ phải không? Bây giờ đúng ông con mình hiểu đạo rồi mình theo làm. Thì bác Minh Như á, bác muốn tôi coi cho bác khỏe không? Bác tới vô đây không về mà hết nghiệp hết đó. Mà tôi nói thì tại Minh đâu, nói tôi qua tôi thấy không cái kiểu gì mới là tự nhiên kêu bác Minh Như làm theo cái kiểu đó, tự nhiên. Thấy cái đáng kiểu này, tôi nổ sao tôi nhớ thì trước cái kiểu này bây giờ nó sửa nó nhà. Thấy mô đen mới là bắt đầu kêu bao nhiêu phải làm như vậy, có bao nhiêu. Mà có phong trào rồi bây giờ đó mà. Thầy cho mình gắn cái đèn Hồng Châu kiểu này là mấy bà cũng bỏ đơn gắn kiểu này. Tức là trong này mấy bà thấy cái kiểu gì rồi mình phải chơi theo kiểu đó chứ là mô đồ. Thấy không? Thành ra con mai mốt con làm được rồi, cái từ từ cái là con có phước tướng rồi, cái vài bữa là cái là con đi tu rồi, cái lời rồi cái thành handyman là bắt đầu lúc đó là đi ra ngoài làm này kia rồi là coi như là phước cho mấy bà là tự nhiên. Dạ, có đi làm chứ thầy. Hả? Làm mấy ngày đó. Dạ. Mà lúc này thấy mặt mày sáng sủa ra đó chứ. Dạ cũng khó lắm, tại nhỏ lắm đâu làm. Công tử Bạc Liêu, tôi chỉ nói với ông là công tử Bạc Liêu. Mà tới một ngày nào mà mốt ổng làm ra tiền rồi lúc đó cô đi giữ ổng. Bây giờ phải làm phi. Dạ, không cần tiền thiệt không? Tức là hai vợ chồng về hưu hết rồi phải không? Bởi vì tôi đi qua tôi hỏi thì mình sao tôi thấy cái nhà đó tôi có nhớ làm không vậy, trí nhớ sao kỳ hồi xưa kiểu này tôi khác, bây giờ đang tháo ra chế lại. Thấy không? Thành ra cái cầu thang kiểu này cái gì là mấy bà coi như bắt đầu nhìn vô là cái là đổi cho nó đúng, phải không? Thành ra thì mình không nói gì đang kết cái mô đen gì đó nữa là thôi tôi nói là ông được cái bài nữa không. Coi như bác Trương Như không bao giờ hết việc ở trong làm này đâu, bác có tin đó không? Đổi từ từ hơn là đổi kêu bắt thôi, với giờ thầy thì mình không nói thôi, còn nhiều cái mô đen đang kết lắm, không vậy nó cũng đỡ buồn. Thầy từ già rồi vô đây nó có cái niềm vui, và cái vui nhất của thầy là quý vị xuống nhà bếp người phụng tay ăn uống, cái chợ là cái vui vẻ của mình. Mà tôi thấy cái nhà bếp này cũng giỏi thiệt, là coi như là nói có 10 đô là tự nhiên bánh xèo đưa ra quá chừng y xèo đến nỗi dư tối. Còn cô Vũ Thiện còn phải chạy năn nỉ cho vợ chồng của Minh Pháp với Thu Ô đó. Mà sao vậy, sao chiên nhiều quá vậy? Thấy khách đến sợ người ta ăn thiếu thì giờ biết nào. Thiếu cái gì? Ngày qua tôi nghĩ quý vị chiên mấy chục cái bánh xèo chứ không phải là 10 cái đâu. Dù như 10 người khách, người ăn cái mà chưa hết cô cộng đêm. Cái gì nữa đó, bánh canh à? Rồi còn luôn cả cơm chiên, 3-4 món sao ta ăn nổi. Nhưng mà hôm qua người ta khen quá chừng, có lẽ là lên đây đói rồi, đó, ăn mấy người ta khen dữ. Lần đầu tiên phải không? Họ không có bao giờ nghe băng nghe pháp gì hết. Cũng không phải là vô online mà nghe người ta đồ. Là lên đó bắt mình nhìn chứ không phải là... Chị nói là mấy người đến trước rồi về nói lại. Họ rất là vui vẻ, happy. Và từ nay đó quý vị bắt tiếp khách thầy nhắc một cái này. Khi cái đoạn nào lên á, mình khi mà họ có lại đây, họ có cúng dường hay không cúng dường gì hết, thì mình hỏi ai là cái người có thể liên lạc được trong cái group này, cho xin email hoặc là số phone. Rồi khi ra được cái gì, cái mình có tin tức cái gì đó, mình bắn chương trình để cho họ đi. Rồi mình nói họ một câu, nếu mà quý vị mà group từ 10 người trở lên á, mà quý vị không có phương tiện á, thì quý vị nói thì chúng tôi sẽ đưa phải 10 người hẹn tại chỗ nào đó, chúng tôi sẽ cho xe xuống đón lên, để mà những ngày mà những dịp thầy về hay là cái gì đó lên sinh hoạt, mình sẵn sàng đưa xe xuống đón. Tức là cho em một cái cạc và cái phiếu liên lạc đó. Thì ông đề nghị đi, cái đó mình làm được mà. Dạ, như vậy đưa một người viên nó lại. Rồi nó được, mình đưa cái phiếu ra. Phiếu là cần liên lạc thông báo những cái chương trình Phật sự tu học như thế này để mình điền lấy, cái mình giữ cái đó. Rồi có gì mình cứ về cái là bắt bắn ra. Về cái ông vô email, ông trong clip ông đẩy ra đi. Mình người ta rất sợ cái vấn đề đưa là xin tiền mà nói bảo đảm. Có hai món là ở đây chưa bao giờ lấy cái danh sách mà xin tiền của quý vị hết, chỉ có cái là thông báo những cái phát tu hay những chương trình khi có sư phụ về hay cái gì đó thì cái ban tiếp khách chuyển nó cho người ta. Thì đó là cái thành công đó quý vị. Khi mà họ đến ngày thường là thầy thấy cái chuyện lạ, tại vì ngày qua ra thầy nói cái ngày thường mà họ đi cả 10 cả chục người nha. Tôi có thấy ngày thường họ đi cũng nhiều lắm. Ủa sao kỳ vậy? Người già người ta không có đi làm nữa. Không có làm việc. Ồ, lúc này là nhiều khách lạ lên lắm đấy không? Có thấy bà Khoa đến thăm xong người đi đây, họ nói ok, chỗ này hay. Tình cờ đi lên ngày thường, ngày Chủ nhật. Thế thầy thường thường là thầy nghĩ là phải thứ bảy Chủ nhật chứ, tại sao ngày thường họ có họ đi cái đoạn này? Sao thăm thân dân đó thầy. Dạ. Rồi ngày nào đi họ đi à? Ồ. Tôi mấy người là không đi làm nữa, đa số mấy người qua cũng lớn tuổi thế này. Con có nói là nếu mà trên 10 người á, thì cho biết mình điều người đi chợ nha. Khi mà lấy receipt á, họ nói thôi không cần, có nói là đây là sư phụ. Dạ, yeah, phải làm của sư phụ là phải có tiền, để kế toán vô cho nó rõ ràng vậy. Nào tiền của ai, rồi chi tiêu làm sao, mình bắt buộc phải với lại con xin địa chỉ. Họ nói không cần, con nói là cái này chỉ để mà khi mà quý vị thượng đệ gửi thư cảm ơn thôi. Nó không có, họ ngại lắm, nhiều khi chùa mà có cái danh sách rồi quý vị biết họ gửi hàng năm luôn. Bác Minh Như, bác mà lọt tên vô sổ bụi đời của chùa nào là hàng năm họ gửi đủ thứ chuyện vậy. Gửi hàng tháng luôn, mình không có gửi cái đó. Mình họ gửi với số, rồi họ gửi những cái gì tùm lum cả lá hết rồi đủ thứ. Số gửi mời giữ mấy cái pháp hội, cái mà hội cuối năm, rồi mấy cái kỳ lễ, mấy cái lễ lớn thì lại gửi mời tới dự. Rồi có phiếu công đức kèm theo luôn. Dạ, rồi có biết cúng dường bao nhiêu trong đó họ có kèm theo luôn đó. Thật ra họ ngại cái đó, mà thật ra họ không tin luôn á. Họ là họ hỏi tôi, hỏi trong địa tạng đó có phải là miễn phí không? Thiệt. Họ có hỏi Phong luôn, phải Phong? Họ không tin là mình cho thờ miễn phí luôn, họ hỏi biết lần luôn. Nếu chùa dưới là 700 sư phụ, 700 một năm. Họ nói sao hình bự vậy, chắc là nhiều tiền đó. Họ nói tại mấy cái chùa kia cho nhỏ nhỏ hay là tôi nói không, cái này chúng tôi là 46 à. 46, 46 inch chứ không phải là 46 mà của đơn vị Việt Nam. Thành ra họ không có nghĩ là mình như vậy nữa. Thành ra họ đi, họ hỏi 2-3 lần. Nhưng mà nói chung ngày qua họ ăn rất là ngon. Tại vì mình quý tâm lý, quý vị nhớ, dù là không có chuẩn bị gì, mình nấu mì thì người ta cũng được. Lý do quý vị biết lên đây họ đi cũng 2 tiếng rồi mà, ở đây đâu có chỗ nào để ăn, quý vị hiểu không? Mà đi lên đây là đói rồi, thành ra phải cho người ta ăn. Cái chuyện cúng không quan trọng, nhưng mà phải cho người ta ăn để người ta không có đói. Mà quý vị biết là Phật tử là tự động họ lên đây mà mình tiếp đãi đàng hoàng là họ happy thôi nha. Thường thường á là giờ sau khi ăn, như cái đám hôm thứ bảy á, là cái bà kia bà đã cúng 100 rồi. Yeah. Khi mời bà nói không ăn thì kia có nói thôi không ăn thì xuống vui với tụi này chút. Yeah. Rồi cái bà ăn xong bà đưa thêm 20. Vậy là cô bán còn đắt hơn là bêu le bán hả? Đó, thì nói chuyện họ nhiều khi họ tự cúng á. Ví dụ cái gì ra giá một cái tô phở 10 đồng, 5 đồng họ ghét lắm. Nhưng mà khi họ cúng hơn cái số tiền mà mình ra giá, quý vị có đồng ý không? Khi họ ăn họ muốn cúng thì cũng không sao hết á. Tại con có nói là đây cái gì cũng thỉnh kinh đĩa thì này kia đó, thì free hết. Nhưng mà nếu mà cho thì nhận. Không có từ chối. Đương nhiên mình cũng phải có cái quỹ để mình làm tiếp lại, để mình bỏ vô đó. Ở kỳ này tôi thấy nước là cái gì, để cái ô đó người ta vô, người ta thấy rồi ai cũng lấy gì, người ta lấy là mình thiếu, mình in, mình bỏ vô. Đó là cô Hồng Châu làm. Ồ, vậy cũng tốt nha. Tôi đợt này tôi thông báo cho quý vị biết là tôi sẽ in cái bộ kinh mà của Hòa Thượng Thiện Tâm và Hòa Thượng Viên Lý Dịch về cái... Viên Đức. Viên Đức. Đồ Viên Lý, ông là của mình giáo hội, là ông Viên Đức chết rồi đó, ông đã tổ hai ông đi dịch. Cái bộ đó là nói về cái cách thì trụng chú Đại Bi. À, mà trong đó mình biết nhưng mà mình không có học tới nơi, thì cái bộ này nó dày bằng cuốn kinh Thông Qua lần á. Thì tôi cố gắng in xong á là tôi phát ở đây, và tôi kế tiếp tôi đang in cái bộ là kinh Đại Báo Tổng Ân của Đức Phật. Mà cái kinh nó chưa xuất bản ở đây nhiều, thì tôi sẽ từ từ tôi in, là tôi tiến hành, tôi sẽ ở đây phòng hội này. Nhưng cái phòng hội này cố gắng là có cái bộ kinh. Tuy nhiên cái vấn đề ngồi thiền thì nãy cái người ghi danh sách nó đưa trong đó, đó là phải mát vô, thì tôi bảo đảm cái số lượng 200 này không đủ đâu đó. Bác Minh Như, Bác Minh Như vừa thầy nói không, thành ra không mát vô thì lấy theo cái căn cứ đó mình mới hướng dẫn thôi. Thì cái gì nào không có cũng được, nhưng mà tôi chỉ cho ngồi ngồi đọc thường, còn những người đó ngồi ghế thì tôi sẽ dạy hết từ cái sơ thiền như thế nào, nhị thiền như thế nào, tam thiền như thế nào, là tôi dạy quý vị là ngồi để là trị bệnh. Những cái basic ở trong đó 2 ngày đó tôi dạy, rồi phối hợp với cái niệm Phật nữa, thiền định song tu. Rồi quý vị vẫn là tu, quý vị vẫn là từng niệm Phật, nhưng mà cái gặp nhau của cái thiền định song tu nó như thế nào là nó bất nhị đó quý vị. Thành ra khi hiểu được cái đó nó có lợi lắm, mà phải ngồi đúng thế. Nếu không bệnh ngồi thiền mà không có vị thầy, mà khi đó tôi là cái người khác với những cái vị thầy khác, là tôi phải cầm microphone trong suốt thời gian mà tôi hướng dẫn quý vị từ step, mà quý vị sẽ thấy rất là an lạc. Đó là những cái kinh nghiệm mà tôi 30 năm rồi đó tôi nghiên cứu đó, là tất cả các vị thầy đều nói là từ định mà sanh ra huệ, còn tôi đó là từ huệ, từ cái sự dùng cái trí huệ của mình nghe ông thầy cũng khai thị qua cái nhĩ căn viên thông này, để rồi mình lọt vào định mà mình lại rất là an lạc. Thành ra đó là cái pháp của Lục Tổ Huệ Năng. Định tức là huệ đó, mà mình bắt người ta định trước đi vô huệ đó, là người ta một miếng đất trống. Mà quý vị thấy như cái đám cỏ mà quý vị để rất quan á, quý vị có nhà quý vị biết á, quý vị đừng có dọn á, cỏ nó khó lên lắm. Mà quý vị dọn cho sạch cỏ hết rồi đó, mưa xuống cái cỏ nó lên không quý vị? Nó lên, ngồi thiền cũng vậy. Khi mà mình dẹp hết những cái dòng tưởng, trời ơi, nó lên còn nhiều hơn nữa. Thành ra tôi không có cho cái trò diệt cỏ, mà tôi dạy quý vị biết cái đó là cái nào là cỏ, cái nào là lúa thôi. Thành ra mình không có phải cần nhổ cỏ, nó kêu là từ định sanh ra huệ. Rồi bữa nay có ai về, tức là nhóm của Khổng Lao Ma về phải không? Rồi tụi con xuống ăn sáng thì về có ai, còn con tính nói gì không? Học về Phu Hoa là của Tây Tạng chứ. Yoga. Tôi có cái điệu nhạc, từng cái điệu nhạc thiền, mà trong khi đó là cái lời khai thị, quý vị nhớ, quý vị cách cái tôi mà tôi khai thị cho hương linh nằm trong quan tài đó, quý vị nhớ chưa? Thì cái đó là cách tôi mở máy niệm Phật, rồi tôi khai thị cho cái người bệnh, hay là khai thị cái đó, thì cái người sống mà mình khai thị mà người ta an lạc, thì cái người chết cũng được an lạc. Thành ra cái điểm này tôi nói rõ quý vị. Dạ. Dạ, không có, tôi không có dẫn quý vị đó, mà tôi chỉ cho quý vị làm sao mà mình an lạc ngay trong cái này, mà không có phải là bánh vẽ phải chờ, mà cái ngồi thiền là nó an lạc cái này rồi, có phối hợp với cái niệm Phật, chỉ cho mà tôi ngồi tôi khai thị quý vị một tiếng đồng hồ đó, quý vị thấy rất là ngắn, quý vị rất là an lạc. Rồi một khi quý vị xuất ra cái thiền đó rồi đó, quý vị thấy quý vị khác liền, quý vị có cái định rồi, quý vị không có dính vào cái thị phi phải quấy nữa, rõ ràng lắm. Những cái thời đó là quý vị tự động quý vị không dính mắt nữa, mà quý vị rất là quan thị, kêu là ly khổ đắc lạc đó. Cái thiền làm sao cho quý vị ly cái khổ, đắc cái lạc trước đã, mà đắc cái lạc rồi bắt đầu tiến lên một cái nữa, cái nữa, cái nữa. Cái đầu tiên phải đưa quý vị lọt vào cảnh giới sơ thiền à, mà cái này là cái technique thì tôi cứ làm thử, tôi không có ép quý vị, cứ theo coi tôi chỉ, người nào có duyên thì tôi tiếp tục. Tôi có tính hỏi gì thầy? Con nhớ là cái khóa tu vừa rồi ở bên Colorado đó, thầy có chương trình, có lên cái chương trình là thiền Vipassana gì đó, nó có khác với cái này không thầy? Thiền đó là thuộc về thiền minh sát, thì đây nó cũng giống vậy, nhưng mà đây là tôi phối hợp với cái thiền minh sát và cái thiền mà nó cũng giống giống nỗi nam cô sư cô điều khá là cô sẽ thấy nó có giống vậy đó. Thiền minh sát thì tức là thiền minh sát là tự cái người thiền sinh phải ngồi, rồi nó có những cái đề mục theo dõi riêng. Còn này cái là tôi ngồi đây, tôi cầm microphone, tôi mở điều nhạc rồi tôi khai thị cho quý vị, rồi quý vị lắng nghe cái lời khai thị của tôi, rồi từ cái trí huệ phân tích á, quý vị lọt vô trong cái định duy tuệ thị nghiệp, tức là cái nghiệp của người tu mình là mở mang trí huệ. Thành bên kia định sanh huệ, bên đây tôi dùng cái lời khai thị, tôi khi quý vị ngồi, quý vị lọt vô định. Thành ra quý vị chờ đi, thì đó là tôi sẽ thực hành cho quý vị nghe. Từ cái rắc tịch, từ cái ngồi, mà khi quý vị có căn bản rồi, quý vị ngồi vững được rồi, nó qua khỏi sơ thiền rồi, quý vị bỏ cái ghế, quý vị không cần nữa. Quý vị để cho cái lớp đầu tiên, giống như lần đầu tiên mà mình mới ngồi chạy lái xe, ông thầy ông nói phải vai qua dồn cái này sao, dồn đủ thứ, đúng không quý vị? Mình khi mới học mới lái xe qua đó rồi, phải trước khi phải xích nô bao nhiêu cái, rồi khi chạy chắc kia phải 5 chiếc, đủ thứ chuyện. Nhưng mà khi quý vị làm đủ, quý vị vừa bắt cấp, vừa nghe phone, vừa text message vẫn lái được. Thành cái này là phải căn bản đầu tiên, thành là sau đó tới cái phá. Bên kia tôi cũng order 200 cái cho youth center, cho mấy cái người tu tiếp. Thì quý vị mà đã tu được cái phá này rồi thì tháng 7 tôi vẫn dạy tiếp trên đó, rồi tôi sẽ order tiếp cho bên Indo nữa, nhưng mà ưu tiên là đầu tiên tôi dạy đây. Thì quý vị cố gắng, người nào có duyên thì nên học. Rồi thôi bây giờ có ai lo với nhà bếp không vậy? Rồi quý vị hồi hướng thì chúng ta chuẩn bị xuống sáng được, cho mấy người ở bên ông Lào Ma phải trên đường về nha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị giải y ra rồi đi xuống dưới chắc cũng